Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890. Ghi chép video. 1. Có lẽ là bởi vì vừa mới suýt nữa bị Hạ Vãn An các nàng chạy trốn nguyên nhân. Lần này mấy người trực tiếp đem Hạ Vãn An cột vào bọn hắn có thể nhìn thấy địa phương. Làm sao bây giờ? Chung quanh đã tìm tới. Căn bản không tìm được cái kia phụ nữ mang thai tung tích. Đại khái là đã trốn. Còn không phải bởi vì cái này nữ nhân. Nếu không phải nàng giả trang phụ nữ mang thai, chúng ta có thể để cho cái kia phụ nữ mang thai cho chạy trốn. Móa nó, thật sự là suối quẩy. Đợi chút nữa cố chủ tới, chúng ta làm sao giao nộp? Tại mấy người hùng hùng hổ hổ trong tiếng trò chuyện, nhà máy bên ngoài truyền đến tiếng xe. Rất nhanh, xe tắt lửa, nhà máy cũ nát cửa sắt bị đẩy ra. Vào một nữ nhân, bởi vì sắc trời rất muộn, nhà máy bên trong chỉ sáng lên hai ngọn đèn. Hạ Vãn An thấy không rõ nữ nhân kia dung mạo, nhưng nàng mượn ánh sáng yếu ớt, mơ hồ cảm thấy nữ nhân kia dáng người có chút quen mắt. Bất quá duy nhất thiếu hụt là nữ nhân kia đi đường không quá lưu loát, một cái chân hẳn là giả chi giả, bước chân đi khập khễnh, rất không cân bằng. Nữ nhân kia còn không có từ trong bóng tối đi tới. Trước hết ra tiếng, người bắt đến sao? Thanh âm kia là Hạ Vãn An không thể quen thuộc hơn được thanh âm. Ngải Khương lại là Ngải Khương. Không ai về Ngải Khương. So với lúc trước, hiện tại Ngải Khương cũng không còn có thể đi ra lưu loát bộ pháp. 20 mét khoảng cách, nàng đi một hồi lâu mới xuất hiện tại sáng ngời địa phương. Hạ Vãn An cuối cùng thấy rõ Ngải Khương mặt. So với hơn một tháng trước gặp mặt, hiện tại Ngải Khương tiều tụy rất nhiều, cũng già đi rất nhiều. Hốc mắt nhào bột mì gò má rõ ràng lõm rất nhiều. Đứng vững sau Ngải Khương, thấy người cả phòng đều trầm mặc. Lần nữa lên tiếng, làm sao đều không nói lời nào? Là xảy ra điều gì đường rẽ sao? Ngải Khương liên tiếp nói hai câu nói về sau, rốt cục có người nói tiếp. Thật xin lỗi, Ngải tiểu thư, chúng ta lúc đầu đã đem phụ nữ mang thai cho bắt tới. Nhưng là, vừa mới bị phụ nữ mang thai trốn thoát. Chạy, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy thuê các ngươi. Các ngươi cuối cùng cho ta đáp án là chạy. Mặc kệ là ngữ khí vẫn là thần sắc, Ngải Khương đều rất kích động. Tại Hạ Vãn An trong ấn tượng, Ngải Khương là một cái rất có thể ẩn nhẫn người. Lúc trước con đường, nàng chọn sai, kia một sai, liền từng bước sai, sai cho tới bây giờ liền ngay cả tính cách đều biến cực đoan rất nhiều. Thật xin lỗi, lần này thật là chúng ta sai lầm. Nhưng là, hồi báo cho Ngải Khương người, ấp úng hai tiếng, sau đó liền chợt đưa tay, chỉ hướng bên cạnh bị trói lấy Hạ Vãn An, đều là nữ nhân kia, là nàng hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đúng, là nàng, nếu không phải nàng, cái kia phụ nữ mang thai cũng không có khả năng từ trên nóc nhà chạy. Chính là nàng đóng vai phụ nữ mang thai, mới lừa bịp chúng ta. Lập tức có những người khác đi theo phụ họa lên tiếng. Tại mọi người lao nhau bên trong, Ngải Khương một mặt táo bạo quay đầu, thuận những người kia chỉ phương hướng nhìn lại. Tại nàng thấy rõ ràng mấy người kia trong miệng nữ nhân kia đến tột cùng là ai lúc, đáy mắt của nàng lập tức bắn ra phức tạp cảm xúc. Là nàng, lại là Hạ Uyển Uyển. Cái kia hại nàng đến tình trạng như thế Hạ Uyển Uyển. Nếu không phải bởi vì cái này nữ nhân, nàng cũng sẽ không bị bức đến bây giờ cái này chật vật mà cùng đường mặt lộ hạ trang. Nàng hại thật đáng a. Hại nàng dạ tiệc từ thiện thân bại danh liệt. Hại nàng ngủ cái nhặt ve chai. Hại nàng ném đi một cái chân. Ngải Khương càng nghĩ càng hận. Đến cuối cùng, nàng cả người đều bị hận ý bao phủ. Liên đới lấy thân thể của nàng cũng hơi phát khởi run. Cái gì gọi là chuyện hay?